Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2492, cực hạn chói mắt. Hai càng, kia mang theo chư thiên kim quang cánh tay, cùng với kiếm mang màu đen, đụng phải, phát ra xé trời gào thét vang vọng thanh âm, kinh khủng va chạm gợn sóng. Tựa như là thương thiên biển gầm đồng dạng ba động, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt, đúng là đem toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện không gian bên trong rất nhiều dãy núi đều chấn động. Vỡ vụn, phía dưới, càng là từng cái đại hạp cốc, điên cuồng xuất hiện, địa mạch đều bị cắt đứt, lui, ba vị thái thượng trưởng lão mang theo sau lưng mấy chục vạn thánh viện học sinh. Lần nữa lui ra phía sau. Thối lui đến hư không càng xa xôi, mà cái này va chạm mang tới khí tức khủng bố ba động. Cũng không phải là mấu chốt là Tô Trần thi triển ra kiếm mang màu đen kia, bị sinh sinh đập nát, bị kim quang cánh tay đập nát, cảm giác kia tựa như là một cái côn sắt đập nện ở thủy tinh dài mảnh bên trên. Thủy tinh dài mảnh đương nhiên sẽ vỡ vụn. Hiển nhiên, đại thành kim quang bất diệt thể, rất mạnh, làm cho người kinh sợ mạnh. Tô Trần thi triển ra kiếm mang màu đen kia, rốt cuộc có sắc bén. Tất cả mọi người ở đây, đều rõ ràng, có thể nói, sắc bén đến rồi có thể chảm thiên, gãy địa mạch, toái địa tâm, đoạn hư vô trình độ. Ngay cả thánh nhất kiếm thức thứ ba đều không phải là một cái kiếm mang màu đen đối thủ. Cỡ nào vô địch, có thể dù là như thế, kiếm mang màu đen này, lại bị cánh tay màu vàng ống nghiền ép, lại là cỡ nào hoảng sợ. Tất cả mọi người ở đây, mặc dù đều liệu đến đại thành thần thể hung tàn, dễ thân mắt thấy, vẫn là tâm tâm rung động, càng kinh khủng chính là, nhìn kỹ, hoàng xí cái kia kim sắc cánh tay. Cùng với kiếm mang màu đen trực diện va chạm cánh tay màu vàng óng. Ngay cả một tia vết thương đều không có a. Kim quang bất diệt thể. Cái này, như vậy vô địch sao? Phùng Hề bị dọa đến tâm cảnh lay động. Càng ngày càng đối với mình hoài nghi. Chính mình, chẳng là cái thá gì. Còn tự xưng là thiên tài đâu. Còn kiêu ngạo đâu. Buồn cười a. Không phải kim quang bất diệt thể vô địch, mà là đại thành kim quang bất diệt thể vô địch. Ngọc Di chặt chẽ cắn răng, nói, đại thời đại dưới, có được thần thể người tu võ, không ít, khả năng đủ tu luyện tới đại thành. Trước mắt, Ngọc Di biết đến, liền này hoàng xí một người. Phùng Hề trầm mặc, tốt, một bên, Quách lão thì là phun ra một cái chữ tốt. Khuôn mặt vinh quang chi sắc, khuôn mặt đỏ lên chi sắc, đầy mặt phong quang, không chỉ là Quách lão, còn có Vương lão cùng Từ lão, đều hướng phía Phùng Tù nhìn thoáng qua, đồng dạng không hề nói gì, đồng dạng nơi này vô thanh thắng hữu thanh, tiểu tạp chủng, bản tọa vẫn là muốn hỏi ngươi, tuyệt vọng sao, cân sức ngang tài, ha ha, hoàng xí mở miệng. Âm thanh lớn hơn, một chữ một âm tựa như là trên trời lôi điện chi thần đang gầm thét. Một chữ một âm đều phảng phất là đại đạo ý chí âm thanh. Tô Trần nhưng là trầm mặc, càng nhiều hơn chính là yên tĩnh. Trên thực tế, đáy lòng thì là càng ngày càng kinh hỉ. Tô Trần hận rõ ràng, hoàng xí có được kim quang bất diệt thể, người mang quá nhiều đại đạo khí vận. Thương thiên khí vận, cho nên, chú định cùng mình là sinh tử chi địch, mà một khi mình có thể tru sát hoàng xí, sẽ tự nhiên mà nhưng cướp đoạt hoàng xí kim quang bất diệt thể cùng số mệnh. Mà hoàng xí kim quang bất diệt thể, lại còn là đại thành cấp bậc. Đây không phải kinh hỉ là cái gì? Đại thành kim quang bất diệt thể, bị hấp thu, hẳn là chỗ tốt vô tận a. Huống chi. Kim quang bất diệt thể vừa lúc rất thích hợp bản thân. Kim quang bất diệt thể mạnh nhất bản chất không sai biệt lắm cũng chính là ở chỗ cường hóa nhục thân, cực hạn phòng ngự vân vân, thích hợp không thể lại thích hợp. Nói thật, Tô Trần đều có chút sốt ruột cùng khát vọng, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, tại Chu Sát Hoàng Xí về sau, đạt được đại thành kim quang bất diệt thể về sau, sẽ mang đến cực lớn kinh hỉ. Đương nhiên, tiền đề hắn có thể thật sự Chu Sát Hoàng Xí, Tô Trần vẫn có lòng tin. Oanh, cùng thời khắc đó, gặp Tô Trần không lên tiếng, Hoàng Xí nhưng là nhe răng trợn mắt, sát tâm đại thịnh, không chút do dự, lần nữa giơ tay lên. Lập tức, vốn là kim quang tràn ngập không gian, càng ngày càng màu vàng kim chướng mắt, một đạo cánh tay, vô hạn phóng đại, giống như màu vàng ma trụ, từ trên trời giáng xuống, truyền lên cửu thiên, dưới thông địa tâm, một tay che trời, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại cho người ta một loại xé nát thần hồn chấn động di âm. Cánh tay vung vẩy ở giữa, mang theo vô biên vô tận tam không gợn sóng, âm nện xuống, khóa chặt Tô Trần. Cánh tay kia vung vẩy tốc độ còn cực nhanh cực nhanh cực nhanh, dùng thần hồn cũng không quá có thể bắt giữ đến. Trốn, phùng tù trung quy là nhịn không được, hắn nghiêm nghị quát. Trên thực tế, Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh cũng theo bản năng hô. Giờ khắc này, toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian đều dường như hoàn toàn đọng lại, mấy chục vạn đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp. Nhưng mà, Tô Trần chạy trốn sao? Không có, trong tự điển của hắn, không có trốn. Muốn chiến, liền trọi cứng, muốn chiến, liền oanh oanh liệt liệt chiến. Trảm thương kiếm trận, cho ta ra. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, đối diện kim quang, kia nhỏ bé thân thể, bị kim quang bao phủ. So sánh kia đang tại đè xuống kinh khủng cánh tay màu vàng óng, tựa như là con kiến cùng thông thiên thạch trụ đồng dạng đi đến diệt. Có thể Tô Trần thần sắc vẫn là an tĩnh như vậy, trấn định, thậm chí là tự tin. Bá đạo, Tô Trần âm thanh vừa dứt, 99 thanh trường kiếm thoáng cái xuất hiện hắn quanh thân. 99 thanh kiếm, bài binh bố trận, vô hạn chỉnh tề, mang theo phong mang mang, chướng mắt cực kỳ, sinh sinh tại màu vàng kim quang bên trong thế giới, dập dờn ra mũi kiếm của mình. 99 thanh trường kiếm bên trong, chói mắt nhất, tự nhiên là trảm thương kiếm. Trảm thương kiếm giống như một cái tướng quân, thẳng tắp, lăng lệ ước vạn phần, đã tập trung vào liền muốn đến cánh tay màu vàng óng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.